Sống cùng vạn tuế, chương 514. Nam nhân cũng muốn có chút tiền riêng. Góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Tiểu Lệ tâm loạn như ma, một bên là phụ thân, một bên là quan tâm của mình đại thúc, lựa chọn tin tưởng ai đó. Hai người bọn họ tại chính mình trong lòng đều có nặng nhất phân lượng. Hiện tại đại thúc hắn nói ba ba là giả, cái này điện thoại là tiếp hay là không tiếp. Đại thúc mặc dù nghiêm khắc nhưng hắn nhất định là quan tâm của mình, nếu không hắn cũng sẽ không động thủ đánh bản thân. Mặc dù hắn cũng rất ít thẳng mình, nhưng đánh đáy lòng có thể cảm thấy hắn đối với mình che chở hơn nữa, hắn hay là thế gian độc nhất vô nhị đại anh hùng. Hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa nói có đạo lý, ba ba muốn thật là một cái nằm vùng, như vậy hắn sẽ giống như trước như vậy tiềm phục tại trong địch nhân bộ, không dễ dàng gọi điện thoại cho mình. Hiện tại gọi điện thoại người này, có lẽ là giả dối. Nhưng hắn là ba ba, cha còn có giả dối sao? Thanh âm của hắn cũng cùng ba ba giống nhau, sao có thể như vậy, bản thân nên như thế nào đối mặt hắn? Giang Tiểu Lệ ngẩng đầu cầu trợ nhìn về phía Lục Minh, hy vọng đại thúc giáo giáo bản thân tự nói với mình nên làm cái gì bây giờ. Lục Minh nhìn thấy Tiểu Lệ ánh mắt cầu trợ trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Thật không thẹn mình quan tâm che chở cái tiểu nha đầu này, mặc dù ngôn ngữ có khi rất là lôi nhân, nhưng nàng hay là có hiểu biết, có thể luận phân thị phi đúng sai, hơn nữa cũng nguyện ý tin tưởng mình. Lục Minh đưa tay, khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng, ấm giọng nói. Nghe điện thoại, chú ý cùng bình thường giống nhau, nhưng không nên nói cho hắn biết ta ở bên cạnh ngươi. Giang Tiểu Lệ mang một ít kích động bôi một chút nước mắt. Hạ nút trả lời, nữa hô một tiếng, ba ba, ngươi sao khóc, đầu bên kia điện thoại truyền ra giang nước đào thanh âm. Hắn một chút đã nghe ra Giang Tiểu Lệ nàng còn mang một ít khóc nức nở thanh âm. Kỳ quái hỏi, đại thúc hắn trở về Lam Hải, không chịu đến xem ta. Giang Tiểu Lệ cũng là lừa gạt người chết không bồi thường sinh mệnh địa chủ mà. Đứa có cái gì tốt khóc, người đại thúc hắn trở về Lam Hải rồi. Hương, hắn không phải là bận rộn chứ sao? Chờ giúp xong, có thể sang đây xem ngươi. Đúng rồi Tiểu Lệ, ngươi có hay không nói cho hắn biết của ta chuyện? Trong điện thoại Giang Nước Đào đề tài vừa chuyển, hỏi chuyện này, ngươi không phải nói thân phận là nằm vùng, không thể bại lộ ở vẫn không thể nói cho đại thúc sao? Đại thúc đã nói với ta. Vừa nhìn thấy ngươi đã bắt ngươi, ta mới không nói cho hắn đâu. Giang Tiểu Lệ mang một ít tò mò hỏi thăm, ba ba ngươi rốt cuộc ở đâu làm nằm vùng, lúc nào trở lại a? Ta cuộc thi cầm 9 phần 10, đại thúc nói ta thi lại cái 9 phần 10, liền tưởng ta kim quả táo, ba ba ngươi tưởng ta cái gì, ba ba cũng không có kim quả táo phần thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì, ba ba mua cho ngươi, tạm thời ba ba không thể quay về, đồ trước tiên có thể gửi trở về cho ngươi ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đừng làm cho ngươi đại thúc biết, trong điện thoại Giang Nước Đào một bộ từ phụ bộ dáng. Ta muốn quần giống như mụ mụ thích cái loại này quần tuyết trắng váy công chúa, còn có cao dép lê, đại thúc không chính xác ta xuyên cao dép lê, ba ba ngươi len lén mua cho ta nhất định không nói cho hắn. Giang Tiểu Lệ hiện tại tựa như cái hướng phụ thân làm nũng tiểu hài tử quá, Lục Minh lại nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại rồi, Giang Tiểu Lệ cha mẹ là ly dị cái kia vứt bỏ Giang Tiểu Lệ Tống Huệ Lan có phải hay? Góc truyện audio.com. Không thích váy công chúa chân chính Giang Nước Đào có thể hay không thích thê tử xuyên váy công chúa, còn có Giang Tiểu Lệ yêu cầu cao dép lê vô cùng có khả năng cũng là tiểu nha đầu này giả vờ làm nũng nói ra bẫy dập nàng ở thử dò xét đối phương là không phải là thật là ba ba. Ba ba mua cho người tuyết trắng váy công chúa tối xứng của ta công chúa nhỏ, chẳng qua là ngươi còn nhỏ cao dép lê ngươi vẫn còn không xuyên, chờ ngươi lớn hơn chút nữa mua cha hiện tại cho ngươi đặt làm một đôi thủy tinh giày, là chung cùng, ngươi trước thích ứng hạ xuống, mặc vào bước đi sẽ không xuất dao, ba ba cho ngươi thêm đặt làm cao gót. Giang Nước Đào phát ra một trận sảng lãng cười to, xem ra đối với Giang Tiểu Lệ sủng nịch vô cùng. Ta liền cao hơn cùng, xuyên không được ta trước bày đặt. Giang Tiểu Lệ làm nũng rốt cuộc thanh âm yếu ớt 10 phần. Giang Nước Đào cùng nàng hàn huyên mấy phút đồng hồ, lơ đãng hỏi lên các loại chuyện. Giang Tiểu Lệ ở Lục Minh đích thay thế tiếp theo một hồi đáp chờ kết quả trò chuyện sau, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, miệng bẹp. Đại thúc cái này ba ba thật hay giả. Lục Minh ám mồ hôi, quả nhiên, mới vừa rồi nàng đối với điện thoại người nọ tiến hành ngôn ngữ thử dò xét. Bắt đầu Lục Minh còn lo lắng nàng không biết như thế nào ứng đối, bây giờ nhìn lại cái kia nghĩ thấu sang sông Tiểu Lệ bộ đến đầu mối gián điệp, hắn vạn lần không nghĩ tới thì ngược lại bị được Giang Tiểu Lệ cho hốt ru. bà không thích nhất ta xuyên váy công chúa, ta nói mua hãy nói ta xính ngoại, mụ mụ cũng không thích váy công chúa, nàng thích xuyên sườn xám, còn có ta khi còn bé xuyên qua mụ mụ cao dép lê còn dùng nó tới trước trong vạc thủy, hắn tức giận phát cao dép lê ném, mắng to ta vừa thông suốt nói vĩnh viễn không chính xác ta xuyên cao dép lê. Cái này ba cái gì cũng không biết, hắn thật hay giả, hắn không phải là ba ta. Giang Tiểu Lệ cảm thấy bị tổn thương tâm, phía trước thật vui vẻ ba tìm về bản thân, còn như vậy quan tâm bản thân, không nghĩ tới hắn là giả dối. Tiểu Lệ, ta dẫn ngươi đi Hồng Kông, Lam Hải có lẽ không an toàn. Lục Minh thử nghĩ xem, sẽ đem Giang Tiểu Lệ một người ở lại Lam Hải, thật là có chút điểm nguy hiểm. Có thể hay không mang theo Từ Kỳ, ngươi vừa không theo ta, Dai Dai thì cũng bận rộn chuyện của nàng, ta một người rất nhàm chán a. Giang Tiểu Lệ dĩ nhiên nguyện ý đi Hồng Kông, không cần đi học không nói, còn có thể tận tình chơi đùa, ngày ngày có thể chơi trò chơi, đúng vậy nàng tha thiết ước mơ cuộc sống. Chẳng qua là, không có bạn không thể làm được, bình thường cùng tiểu các bạn học cùng nhau, cười cười nhốn nháo thói quen, bản thân nếu một người ở Hồng Kông bên kia quá cô độc. Nàng ôm Lục Minh đích tay cánh tay, không nên hắn cho mang theo Bồ Tử Kỳ. Lục Minh thiếu chút nữa không có mồ hôi chết, Bồ Tử Kỳ nha đầu kia có cha mẹ, bản thân phải mang theo nàng, không để cho người ta nói thành lừa bán phụ nữ nhi đồng bọn buôn người mới là lạ. Hắn lập tức cự tuyệt Giang Tiểu Lệ loại này thỉnh cầu, khoát tay chặn lại nói. Không được, nàng có cha mẹ ta không xen vào. Nếu như nàng đi Hồng Kông du lịch cùng chơi đùa với ngươi, bản thân ta không phản đối. Đại thúc Tử Kỳ ba của nàng mụ mụ bề bộn nhiều việc, bình thường căn bản bất kể nàng. Giang Tiểu Lệ liều mạng làm nũng, tìm chứa nhiều lý do, muốn đem bạn tốt mang theo. Không được là không được, Lục Minh cùng nha đầu này nói chuyện không có thương lượng dư âm. Ta bất, góc chuyện audio.com, kể ta liền muốn dẫn, Giang Tiểu Lệ khẩu khí cùng tiểu bằng hữu ngủ lúc không nên ôm một cái món đồ chơi hùng không sai biệt lắm. Thu dọn đồ đạc lập tức đi theo ta. Lục Minh cố nén hạ đánh nha đầu này cái dám nhỏ cái dám xúc động, nàng thật đúng là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói chủ nhân. Đem chu miệng nhỏ Giang Tiểu Lệ ngay cả hành lý dẫn người sách trở về Phong Đan Bạch Lộ, Nhiếp Thanh Lam nhìn thấy một trận buồn cười. Nàng không có quấn Lục Minh muốn lập tức tiến vào ý niệm không gian xem một chút, nhưng thật ra ghé vào Lục Minh bên tai. Giả thuyết kỹ thuật chuyện tình huyên có chút lớn, hiện tại các quốc gia đều mãnh liệt yêu cầu kỹ thuật cùng hưởng, rất nhiều quốc gia đều đưa ra kỹ thuật trao đổi bí mật hợp tác chờ điều kiện, có chút quốc gia thì nghĩ tới kiếm cớ động võ, phía trên lão đầu tử chuẩn bị tới một chiêu thái cực vân thủ, đem trách nhiệm đẩy ở trên người của ngươi tới có thể tranh thủ đến bí mật hợp tác lợi ích, thứ hai có thể thoát khỏi có những quốc gia động võ lấy cớ. Ngươi nhìn như thế nào? Hiện tại đánh nhau chúng ta mặc dù không thiệt thòi, nhưng là không phải là sớm điểm. Ưu thế của chúng ta còn không có hoàn toàn mở rộng a. Lục Minh nhướng mày hỏi, phía trên muốn làm sao làm? Nhiếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên, đều nói là thái cực vân thủ rồi, dĩ nhiên chính là tránh nặng tìm nhẹ, tá lực đả lực, đoán chừng bọn họ có ngoài mặt sẽ không nói ngươi là quốc gia có thể khống chế chính là nhân vật, phải nói giả thuyết kỹ thuật chẳng qua là ngươi tư nhân phát minh, quốc gia không cách nào lấy ra tới cùng ngoại giới cùng hưởng. Ngươi nói những thứ kia yêu cầu cùng hưởng người có phải hay không ngu ngốc? Ta làm sao có thể cầm giả thuyết kỹ thuật đi ra ngoài theo chân bọn họ cùng hưởng. Rồi hãy nói, coi như lấy ra đi cho bọn hắn nghiên cứu nhóm cũng nghiên cứu cũng không đi ra ngoài. Lục Minh cười lạnh một tiếng, muốn đánh nhau bản thân giả thuyết kỹ thuật chú ý. Cái kia quá ngây thơ rồi. Đừng nói giả thuyết kỹ thuật chính là cải tạo gen hoặc là kim khí khinh áp xúc, còn có khổ cương, hỏa cương cái kia. Kim, người ở phía ngoài cũng đừng nghĩ nghiên cứu hiểu. Đây chỉ là lấy cớ ai cũng biết không khả năng, nhưng bọn hắn có thể từ từ thông qua lấy cớ này, tồi phát kêu ca sau đó khởi binh động võ. Nhiếp Thanh Lam gật đầu, động võ cũng không có quan hệ ai sợ ai, Lục Minh cảm thấy bọn họ tổng sẽ không ngu như vậy ép vận dụng hạch võ. Chỉ cần không phải vũ khí hạt nhân, như vậy trên chiến trường, người nào phải người mặc hy vọng sáo trang mang theo động vật chiến bạn người máy chiến sĩ đối thủ. Về phần kêu ca chỉ cần mình thế giới thứ hai một mặt thế còn trẻ như vậy người khẳng định nghiêng về một bên yêu cầu tiến vào còn hy vọng quốc gia đánh giặc. Hiện tại Hoa Hạ đã không phải là trăm năm trước như vậy nhưng ức hiếp rồi, thế gian chân chính dám hướng Hoa Hạ gọi nhịp quốc gia không có mấy cái sáng đánh nhau, ai thắng ai thua còn không hảo thuyết mà quốc gia nghiêm trọng hao tổn, đoán chừng thật đánh, đoán chừng chính là America cũng chịu không được. Đánh Iraq đẹp thiên đều xảy ra tài chính biển gầm, nếu như muốn đánh Hoa Hạ đoán chừng bọn họ quốc gia phân liệt dài thì cũng có thể. Trước kéo một chút thời gian sao, hiện tại đúng chưa đầy, nếu có nửa năm thời gian, chúng ta thì đầy đủ năng lực hộ vệ chúng ta tất cả thổ địa, nếu có một năm, như vậy thậm chí có thể phản công thu. gocchuyenaudio.com. Phục trước kia bị người xâm chiếm quốc thổ, dù sao thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Nhiếp Thanh Lam tư tưởng, có thể nói đại biểu quân đội rất nhiều phái chủ chiến tướng sĩ tiếng lòng. Ta thật ra thì không thích chiến tranh, nhưng là không sợ chiến tranh, người khác muốn đánh ta phản kích rốt cuộc. Lục Minh không có xưng bá toàn cầu cái loại này kiêu hùng tâm thái, hơn nữa muốn hắn đem người ngoại quốc dâng vì con dân, quản lý sống chết của bọn hắn, hắn mới không có loại này rảnh rỗi. Giống như châu Phi cái loại này khổ nạn đất tham nghèo ôn dịch khắp nơi, là người phương Tây cướp đoạt hậu quả xấu, người nào thay bọn họ thu thập cục diện rối rắm. Còn có giống như Đông Nam Á mấy cái quốc gia người cực kỳ nọa, hơn nữa diệt sạch nhân tính, thường sắp xếp hoa, mạnh gian người hoa phụ nữ, đối với người hoa đốt giết đoạt thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không bỏ qua cho thật muốn Lục Minh quản lý những người này, đoán chừng hắn sẽ biến thành người thứ hai Hitler, đó chính là tạo thành khổng lồ trại tập trung, đem bọn người kia hết thảy giết chết. Lục Minh ý nghĩ thế giới có thể cùng đều tốt nhất, bản thân cũng vui lòng tán gái quá mình cùng Mỹ nữ ở chung cuộc sống gia đình tạm ổn. Nếu như không thể, không nên đánh, vậy thì bóp đều địch nhân, đột nhiên nữa từ từ quá ở chung cuộc sống gia đình tạm ổn. Tránh trị một loại thứ gì đó, Lục Minh cảm thấy rất nhàm chán, ở thực lực tuyệt đối trước mặt tránh trị ngay cả kỹ nữ che đậy quần lót cũng không bằng. Kém nước vô ngoại giao, vẻn vẹn một câu nói kia liền chứng minh tránh trị dối trá. Người Hoa am hiểu nội đấu, cho nên mới phải coi trọng tránh trị, coi trọng minh tranh ám đấu thứ gì đó, ở quốc tế phương diện tránh trị chẳng qua là đám chính khách bọn họ kéo phiếu bầu khẩu hiệu, hoặc là cướp đoạt người khác quốc gia tài nguyên lấy cớ. Lão công, cá nhân ta đoán chừng, sau này hay là có đánh nhau, nhưng sẽ không đánh cho quá ác, một khi địch nhân bị đánh đau đớn, bọn họ sẽ cầu xin tha thứ. Nhiếp Thanh Lam ôm Lục Minh, nói một câu. Chờ đánh xong, Hoa Hạ cường đại e rằng người có thể dung chuyển rồi, chúng ta cùng nhau để ý đọc không gian cuộc sống, nếu không quản chuyện bên ngoài. Tốt, đây mới là giấc mộng của ta. Lục Minh đối với làm nguyên thủ quốc gia không có hứng thú, làm cổ đại hoàng đế liền cơ hồ chẳng khác gì là ngồi tù trừ muộn muộn có thể chơi nữ nhân ở ngoài cùng tù phạm không có gì khác nhau. Hiện tại nguyên thủ quốc gia cũng không nên làm quốc gia lớn như vậy, phiền lòng chuyện nhiều như vậy, tham quan nhiều như vậy, làm nguyên thủ quốc gia quả thực tương đương tự làm khổ. Lục Minh có khi sẽ cảm thấy phía trên lão đầu tử thật đáng thương, bọn họ có lòng sẽ trông nom tốt cái này quốc gia, nhưng trên có chính sách dưới có đối sách bọn họ ban bố ra lệnh khá hơn nữa, nghĩ kế hoạch khá hơn nữa, rơi vào phía dưới khẩn trương bộ dáng. Đem Tiểu Diệp cùng Viện Viện cũng tiếp đi Hồng Kông sao, lưu các nàng ở Lam Hải không đủ an toàn. Người tạm thời cũng không cần sống ở quốc nội, nếu không vô số khoa học gia, chuyên gia cùng quan lớn, cũng sẽ tới bái phóng ngươi, còn có ký giả, ngoại quốc đặc sứ, các đại tập đoàn tài chính công ty đại biểu, một chút bị người tương đương động đến đây mời tiếp kiến học sinh trung học sinh tiểu học chờ một chút, ngươi không tiếp cách nhìn, người khác nói ngươi kiêu ngạo, ngươi tiếp kiến vừa tiếp kiến không? gocchuyenaudio.com Đến, thế lực đối địch cũng sẽ nhân cơ hội sử dụng ám chiêu, người đang ở đây Hồng Kông có tốt rất nhiều, quốc gia có thể đem vấn đề giao cho Hồng Kông phương diện, Hồng Kông lại có thể đem vấn đề đẩy trở về quốc gia, quốc nội quan lớn bọn họ không có biện pháp đưa tay đến Hồng Kông bên kia cũng đánh không được chủ ý của ngươi. Nhiếp Thanh Lam phân tích rất chính xác, quốc nội rất nhiều người cũng là ngầm mưu đại hành gia, Lục Minh cảm thấy đi Hồng Kông tránh hạ phong đầu cũng không mất là ý kiến hay, dù sao bên kia núi cao hoàng đế xa ai cũng thẳng mình không đến. Người cũng cẩn thận một chút, Lục Minh biết Nhiếp Thanh Lam sẽ không lập tức đi Hồng Kông, đoán chừng đến phía trên lão đầu tử bày mưu đặt kế, mới có thể âm thầm làm đại biểu lên đường. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại ta không có cơ hội bắt tiểu thâu rồi, trễ chút liền chính thức điều nhiệm nữ đặc chủng binh đại đội trưởng, đến lúc đó có mang theo các nàng đến Hồng Kông, đoán chừng coi như không có ở đây thực tế cùng địch nhân đánh một trận, ở thế giới thứ hai cũng tránh không được khai chiến, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì ngươi tạo thế, lợi dụng hết thảy ưu thế chèn ép địch nhân. Nhiếp Thanh Lam bá hôn một cái Lục Minh, hì hì cười nói. Hiện tại ta bề bộn nhiều việc, đang kế hoạch như thế nào mang binh, không rảnh cùng ngươi, ngươi đi bệnh viện xem một chút Tiểu Diệp các nàng sao. Minh Thiên Cửu chút điểm, máy bay, ngươi có cái gì tình nhân muốn gặp tối nay hết thảy đi gặp xong, ngày mai cho ta làm ngoan lão công. Choáng váng, ngươi cho rằng Lam Hải có mấy trăm mỹ nữ sắp xếp đội chờ cùng ta ước hẹn a? Lục Minh đổ mồ hôi. Mấy trăm không có, mấy cái vẫn phải có tỷ như cái kia mặt trẻ mục thuần em các cô nương, nàng ở ngươi ngoài chăn môi trách ở Lam Đại làm du hành thị uy kháng nghị, mang theo mấy trăm sói cùng mấy trăm em các cô nương, đi lên đường cái kia động tĩnh bao nhiêu, ngươi không phải là nghĩ giả vờ không biết sao. Nhiếp Thanh Lam giận hắn một cái. ta thật không biết, Lục Minh phía trước ở Huyết Oán núi đã thành tu luyện, nào biết quốc nội động tĩnh, hắn tự nhiên không biết lúc ấy cả nước đại học đều nghỉ học du hành, đặc biệt ở Trầm Khinh Vũ phản kích sau khi đi ra, lại càng điên cuồng, liên tiếp 3 ngày lên một lượt nhai du hành, cho đến tổng lý ban bố TV nói chuyện. Bọn nhỏ chúng ta người Hoa có hàm dưỡng, làm tốt chuyện làm hiện thực cũng không thích Trương Dương. Thế giới thứ hai chuyện ta biết, có đôi khi không cần hướng ra phía ngoài giới chứng minh, sự thật chính là sự thật, mọi người có thể an tâm đi học uy như núi, ngoại nhân Tín Khẩu Thư Hoàng cũng không cách nào mạt sát. Về thế giới thứ hai, ta không nhận ra nó là một cái trò chơi, theo ta sẽ giải thích ở bên trong cũng có thể học tập hơn nữa hiệu quả tốt hơn, chúng ta sẽ xem xét mở ra, nhưng bởi vì mũ giáp số lượng chờ vấn đề, tạm thời không cách nào thỏa mãn mọi người nhu cầu, mọi người có thể chú ý Long Đằng công ty mới hướng đi. Bất luận như thế nào, quốc nội đệ nhất ưu tiên người, cũng là người trẻ tuổi, các ngươi vừa nhất ứng với mới sự vật cũng gấp cần học được nhiều hơn mới mẻ kiến thức. Nghe Niếp Thanh Lam đem chuyện này vừa nói, Lục Minh mới nhớ được bản thân đã quên cho mới công ty đặt tên. Không biết là Trương Lão bọn họ, hay là Vương Đồng bọn họ, thế nhưng cho mới công ty nổi lên cái Long Đằng công ty như vậy tên. Thành thật mà nói, Lục Minh trong lòng, góc chuyện audio.com, cảm thấy danh tự này có chút thổ, nhưng miễn cưỡng cũng tạm được, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có ý kiến. Hoa, là ngươi, thật là ngươi. Làm sao ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Mục Thuần nhận được Lục Minh đánh cho nàng điện thoại, kích động hét dầm lên. Nghe nói ngươi rất mại lực giúp ta tuyên truyền thế giới thứ hai, ta quyết định tưởng cái đầu của ngươi nón trụ, ngươi ở đâu? Lục Minh vừa nói như thế, Mục Thuần lại càng vui vẻ sắp điên mất rồi. Chờ Lục Minh ngồi xe đi đến Lam cửa đại môn, phát hiện cũng không phải là chỉ có Mục Thuần một người đang đợi bản thân, mà tràn đầy người, chừng mấy trăm người nhiều như vậy, đều kích động chờ đợi mình đến. Xem ra, bữa tiệc này ăn khuya, là chạy không thoát. Lục Minh móc ra ví tiền, hoàn hảo, còn có một chút tiền riêng. Xem ra, nam nhân cũng muốn có chút tiền riêng. Hôm nay canh 1, cách chương.